Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 30, diễn kỹ phái. Đời ta đều không muốn có nghĩ đến ta còn có nhu cầu đeo súng hành động một ngày. Ta không phải là cũng thói quen vác một cái hoàng bố bao sao? Cho nên mang theo có chút không nói được tâm tình. Cây súng chi nhét vào trước đó đã cài chắc thương trong túi. Ta hướng về phía gương tuét miệng cười. Này, 007, người tốt, cường tử sau lưng ta cười có chút thật thà. Triệu Hồng là bộ mặt biểu tình có chút co quắp nói một câu. Trần Thừa Nhất, người nguyên lai cũng có ngu xuẩn thời điểm a. Hả, thật tiếc nuối, người này mới nhìn ra tới a. Ta một mực rất ngu xuẩn. Ở mùa hè mặc một bộ áo khoác không phải là cái gì vui vẻ chuyện. Nhưng không có cách nào một đám đeo súng hán tử cũng không thể sáng loáng đi ở trên đường chính chứ. Chấm hỏi, một cái áo khoác chính là che giấu. Bởi vì làm vũ khí mang cho nam nhân cảm giác an toàn. Ta cảm thấy cho ta đi đến mức dị thường ngẩng đầu ưỡn ngực. Thuận tiện cho cười Triệu Hồng, hậu chi hậu giác. Triệu Hồng bị ta làm cho không nói gì. Giống như hắn xế chiều hôm nay dạy chúng ta dùng thương như thế không nói gì. Phỏng chừng một special agent giáo một đám đạo sĩ dùng thương. Là thiên cổ kỳ lạ sự tình. Giống như một đạo thập giáo một đám special agent tồn nghĩ. Nghĩ như thế nào quỷ dị. Ân, kỳ lạ. Lão hồi mở ra buổi chiều tạm thời đi kiếm một chiếc kim bôi diện bao. Giống như lái một chiếc Ferrari một loại châu bò. Bởi vì đã là đêm khuya hơn 12 giờ một chút. Lão hồi vừa trách móc kinh phí quá ít, chỉ có thể làm chiếc jean bay. Một bên ở ngoại ô đường xá không thế nào tốt trên đường chơi đùa, trôi đi. Nếu như ta không phải là một người đạo sĩ, không phải là vì truyền thừa, ta hẳn là tay đua xe đi. Lão hồi lúc nói chuyện, rất là tùy ý gãi gãi đáy quần. Nói đây là chán trường đại thúc bản chất. Đương nhiên, không có ai vì hắn tay đua xe mơ mộng mà vỗ tay. Bởi vì toàn bộ đều bị hắn trôi đi, choáng váng. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Lão đáp lời vẫn có một ít đáp lại. Cũng tỉ như Tuệ Căn Nhi tiểu tử này ngất xỉu sau nôn mửa âm thanh. Từ đầu đến cuối kèm theo lão đáp lời. Thương khố là đang ở ngoại ô. Như vậy hình dung có một ít quỷ dị. Nhưng là cũng có thể nói rõ biết bao bay xa. Tiểu Bắc dùng hắn tự cho là rất nam hài tư thế xuống xe. Xấu hổ chung mang theo mê mang. Có thể ngoài miệng nói chuyện chính là. Cho mướn như vậy xa xôi thương khố. Có thể thấy công ty này thủ đoạn người không nhận ra. Thực ra đây cũng là thuộc về công ty này nội tâm u ám chứ. Nguyên ý đại ca ngược lại nghiêm túc. Ở trong xe tiếp một câu. Căn cứ tài liệu. Ở chỗ này cho mướn thương khố công ty có mười mấy gia. Ừ. Nói rõ nội tâm u ám công ty không ít. Tiểu Bắc ngượng ngùng cười, đem mười mấy công ty đậy nắp lại rồi nội tâm u ám nhãn hiệu. Cường Tử có chút mê mang nhìn trời một chút không? Nói câu, công ty cụ thể là dạng gì chỗ? Động vật hay lại là nhân? Công ty tại sao có thể nội tâm u ám? Ở bên kia, Tuệ Căn Nhi đứng ở điền một bên, ói oa oa, một bên ói vừa nói. Hồi đại thúc, yêu cầu ngươi nôn yêu cầu ngươi lần sau khác lái xe. Mà Triệu Hồng bóng người lúc ẩn lúc hiện. Đoán chừng là đi trinh sát địa hình đi. Ta cùng Cao Ninh an tĩnh nhất. Chẳng qua là Cao Ninh lặng lẽ. Tràn đầy hoài nghi nói với ta rồi một câu. Ta nói Thừa Nhất a, ngươi cảm thấy đám người này không? Là chúng ta đáng tin không? Ta nắm tóc. Biểu thị thực ra ta rất không có lòng tin. Chính là mùa hè. Ruộng đồng xanh tê tầng tầng lớp lớp. Ngược lại cho chúng ta đã làm nhiều lần che giấu. Triệu Hồng sau khi trở lại, cho chúng ta nói thương khố đại khái địa hình. Cùng với hắn phân tích muốn từ con đường kia đi. Sau đó từ chỗ đó leo tường đi vào phương án đây chính là special agent chuyên nghiệp dày công tu. Dưỡng sao? Đi trinh sát rồi 20 phút sau này. Thì có thể được ra cặn kẽ như vậy phương án. Ta biểu thị rất bội phục Triệu Hồng. Nhưng là lão hồi đứng lên vươn người một cái. Nhưng sau xoay người rời đi. Kia mang ở trên chân kẹp chân dép. ở trên đường này phát ra đặc biệt ba tháp thanh âm. Cử động này làm cho chúng ta không giải thích được. Tiểu Bắc để cho dùng người không chịu nổi thuần chân xấu hổ biểu tình nói đến. Hồi ca ý tứ đây, là hắn sớm có phương án, như vậy đi vào phiền toái một chút. Triệu Hồng bị nghi ngờ, không nhịn được trên trán gân xanh hẳn lên. Bên kia lão Hồi đã tựa vào bên cạnh xe nói đến. Nhìn một cái chính là không đã tham gia mấy lần nhiệm vụ lăng đầu thanh. Có thể nằm cũng không cần ngồi. Có thể ngồi liền không nên đứng có khí lực kia đại phí chu trương đi vào. Không bằng đem khí lực giữ lại tới bảo vệ tánh mạng. Có biết hay không chế độ luôn là có chỗ sơ hở. Nhân tính luôn là đều có tàn khuyết. Tận dụng mọi thứ có thể là một loại trí tuệ. Triệu Hồng không phục, đứng lên nói đến. Người nói cao thâm như vậy. Nhưng là ta là người không thích nghe tán gẫu. Nói thẳng ngươi có biện pháp gì chứ? Lão Hồi tuét miệng cười một tiếng. Từ trong túi áo móc ra một bọc đồ vật. Mượn đèn đường chúng ta nhìn một cái. Rất phổ thông một bọc hồng tháp sơn. Sau đó nói với chúng ta đến. Biện pháp chính là nó. Nguyên ý đại ca gật đầu một cái. Nói đến. Biện pháp xác thực chính là nó. Lên xe đi. Ở chỗ này. Ta thực ra sẽ không vì quốc gia ra khỏi mấy lần nhiệm vụ. Cao Ninh cũng là đồng dạng. Hoang thôn nhất dịch sau khi hắn nói qua hắn du lịch tiềm tu, cũng chỉ đi làm lác đác mấy lần nhiệm vụ. Về phần Triệu Hồng, Tuệ Căn Nhi, Cường Tử hẳn là hoàn toàn newbie. Tương đối mà nói, lão Hồi cùng Tiểu Bắc mới là cái loại này chân chính cáo già. Nguyên ý đại ca ở bị thương trước, ngược lại thường thường làm nhiệm vụ. Hắn nói là biện pháp, tự nhiên ta đi theo hắn bước chân lên xe. Sự thật chứng minh, một bọc hồng tháp sơn, so với Triệu Hồng cho chúng ta thiết kế khổ cực xuyên Việt ruộng đồng xanh tươi trèo tường làm tặc. Bản rong ruổi thương khố cuối cùng đạt tới mục là phương thức hữu hiệu lại tiết kiệm sức lực hơn. Nhiều, làm lão Hồi mang một chút không nhịn được. Ba phần ngươi biết, sáu phần ta rất quen biểu tình cho giữ cửa đại gia ném quá một gói thuốc lá lúc. Giữ cửa đại gia rất sảng khoái thả chúng ta tiến vào. Đương nhiên là có một cái điều kiện, không có thể mở xe đi vào. Dù sao không có xe cái này công nhân bốc phác cụ. Nhân từ trong kho hàng mang đi cái gì, là biết bao rõ ràng chuyện a. Lại nói trừ chiếc xe ở chỗ này, cũng không sợ các ngươi trộm đồ. Sau đó leo tường đi ra ngoài, giữ cửa lão đại gia vẫn có trí tuệ. Lão Hồi thục nhẫm móc ra một điếu thuốc đốt lên. Sau đó ném chìa khóa xe cho giữ cửa lão đại gia. Nói đến, cũng được, giúp chúng ta coi trọng xe. Không phải là thương khố đếm số cùng công ty thống kê không khớp. Chúng ta cũng tội gì nửa đêm vui khố điều tra. Công ty này, mấy cái tiền lẻ, như vậy lái nhân, lão tử nổi giận không làm. Giữ cửa đại gia hắc hắc cười khan. Rất yên tâm thủ vung lên, để cho chúng ta tiến vào. Chúng ta mỗi một người đều lộ ra phụ họa lão Hồi biểu tình. Rất là không cam lòng công ty khu khiến cho chúng ta dáng vẻ. Ai nói nam nhân không có biểu diễn thiên phú. Liền hướng biểu hiện này. Ta cảm thấy được tượng vàng Oscar thực ra cũng không phải ta yêu cầu ngửa mặt trông lên đồ vật. Chỉ là chúng ta tiến vào thương khố không mấy bước. Lão đại gia kia lại gọi lại chúng ta. Ui ui ui, các ngươi chờ một chút a. Ta sau lưng căng thẳng, chẳng lẽ bị phát hiện cái gì? Rốt cuộc ta còn là cái thanh sáp diễn kỹ phái. Bị gọi lại trong nháy mắt, liền không nhịn được ở trong túi quần lặng lẽ siết chặt quả đấm. Có một loại trước xin lỗi giữ cửa lão đại gia, đem hắn đánh bất tỉnh. Chúng ta đi trước động xung động, Triệu Hồng so với ta còn không bằng. Đã hướng nhảy tới một bước, cũng đang lúc này, lão Hồi lười biếng duỗi người. Tiểu Bắc chính là xấu hổ đứng ở phía trước chặn lại chúng ta. Lão Hồi lười biếng thanh âm truyền tới. Đại gia, còn có chuyện gì à? Chúng ta còn muốn nhanh lên một chút điểm hoàn mấy ngủ a. Chạy tới chạy lui đến không dễ dàng a. Này phải đi cầm giấy thông hành thứ nhất một lần. Chúng ta tối hôm nay đừng nghĩ ngủ. Cái này làm cho ta hết sức bội phục. Thầm nghĩ đây mới thực sự là diễn kỹ phái a. Lão đại gia kia cười một tiếng, nói đến, cũng không có việc gì, đen thùi, cho các ngươi cầm một đèn pin. Dù sao thương khố nhiều, cũng đều giống nhau, sợ các ngươi lạc đường. Cảm ơn a, đại gia, lão hồi nhận lấy đèn pin. Thực ra chúng ta có đèn pin, chẳng qua là cự tuyệt người khác cũng là không tốt. Các ngươi đi đâu công ty thương khố à? Lão đại gia tùy tiện hỏi một câu, đoán chừng là muốn biết kia công ty như vậy hà khắc. Nửa đêm để cho nhân viên tới đếm số. Bất quá sự tình kiểu này ở thương khố cũng không phải rất kỳ quái. Cũng có thể đến lúc đó thật có chuyện gì, hắn cũng tốt có một giải thích đi. À công ty a, lão hồi tùy ý trả lời một câu. Cái gì? Các ngươi gan thật lớn. Đại gia lùi lại một bước, sắc mặt kinh hoàng cơ hồ là theo bản năng nói đến. Bộ dáng kia có thể tuyệt đối không phải đang diễn trò. Nếu không, lão hồi cũng nên quỳ mọp tại chỗ. Nhưng là đại gia dáng vẻ rốt cuộc để cho chúng ta đồng loạt cảm thấy có cái gì không đúng nhi. Tự nhiên liền liên tưởng đến chúng ta đang muốn điều tra chuyện. Ta cơ hồ là không kềm chế được đi tới hỏi. Đại gia, bình thường ta đều là ở phòng làm việc ngây ngốc. Sẽ không sao đã tới thương khố. Người cũng đừng làm ta sợ à. Người nói lời này có ý gì à? Kia đại gia sắc mặt biến hóa không ngừng. Ta khóe mắt liếc qua liếc cách nhìn. Lão hồi lặng lẽ đối với ta duỗi đưa ngón tay cái. Ý là ca ngợi anh em ta cũng vậy diễn kỹ phái rồi. Nhưng ta lại không để ý tới đắc ý. Thật chặt nhìn kia giữ cửa lão đại gia. Lão đại gia kia do dự hồi lâu. Rốt cuộc mới nói một câu. Ta cũng không nói được. Tóm lại chỗ đó không phải là quá thanh tịnh. Buổi tối những an ninh kia cũng không dám hướng một mảnh kia nhi tuần tra. Nhưng sự tình kiểu này đều là bộ phong chóc ảnh. Đồn bậy bạ, cũng không nói được. Nói xong, lão đại gia trở về phòng gác cửa rồi. Chúng ta lại đồng thời ngẩn ra. Ai còn không biết, lão đại này ra khả năng không nói thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.